Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1788, chương 1787, che giấu phát bệnh. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu, hơn nữa ngươi nói không đúng. Trịnh Nhân nói, Bradley à, Bruce các người đối với trước mắt bệnh Moya Moya đạt tới khói mù hội chứng mạch máu tham gia chỉ. Liệu Văn Hiến tiến hành hệ thống tính hồi tưởng cũng kết hợp. Nghiên cứu phát biểu tại NeuroSurep lên, hắn chỉ tổng kết 28 ca mạch máu tham gia chữa trị. Người bệnh, trong đó 11 ca mạch máu bên trong stan, 17 ca mạch máu thành hình thuật, thành công giải phẫu, chỉ có 7 ca, 25%. Tô Vân nói, đầu tiên, Bradley A. Bruce tiến sĩ đối với tham gia giải phẫu là có thành kiến. Một điểm này không cho phép nghi ngờ. Hắn ở văn chương cuối cùng nói, kết quả rõ ràng chống đỡ hết nổi cầm vận dụng mạch máu tham gia chữa trị bệnh Moya Moya và khói mù. Hội chứng, tương lai còn cần bọn họ làm càng nhiều hơn nghiên cứu. Thu thập càng nhiều hơn số liệu tới chứng minh cái này xem một chút điểm. Tô Vân bĩu môi một cái. Nhìn xem điện thoại di động, tích xe đã rất gần. Ta cho rằng tất cả công việc nghiên cứu, chỉ cần không thể tuân theo khách quan, công chính thái độ, kết luận đều là đáng hoài nghi. Trịnh Nhân nói, tùy ngươi nói thế nào, bệnh Moya Moya tham gia giải phẫu chữa trị. Ta hỏi một chút ba bác hoặc là thiên đàn, xem bọn họ khai triển qua không có. Ta suy nghĩ một chút. Ngoại khoa thần kinh người quen biết không nhiều. Có người hay không biết Hoa Sơn ngoại khoa thần kinh đâu. Tô Vân cào nhau. Một chiếc xe đánh đôi tránh lái tới. Lên xe, Tô Vân bưng điện thoại di động đang liên lạc sự việc. Trịnh Nhân thì hồi tưởng bệnh Moya Moya cùng quan mạch giải phẫu giữa liên lạc. Nếu là cấp cứu làm giải phẫu nói, gặp mặt đối với dạng gì nguy hiểm. Một điểm này không cần nói cũng biết, nhưng Trịnh Nhân cũng không úy kỵ. Trước chuẩn bị sẵn sàng, những thứ khác liền chờ thấy người bệnh sau đi hệ thống phòng giải phẫu làm giải phẫu. Tới kiểm chứng mình quan điểm, mặc dù giải phẫu thời gian huấn luyện còn có một chút. Nhưng Trịnh Nhân theo thói quen không muốn, lãng phí. Cái này hai ngày đã hai lần lấy tay thuật thời gian huấn luyện tiến hành suy tính bệnh tình. Một lần là ăn động vật giáp trạng tuyến đưa đến giáp tịch thu. Cơn bão giáp trạng, ngoài ra một lần, chính là hoàn toàn lãng phí. Bởi vì mình Garlic, chuyện này được coi là ở thường duyệt trên đầu. Trịnh Nhân trong lòng âm thầm nghĩ tới. Rất nhanh đi tới 912, vốn là khoảng cách cũng không xa. Chạy vậy đã đến, nhưng Tô Vân theo thói quen kêu xe. Cũng là sao cũng được. Triệu Vân Long ở EICU, hai người vậy không do dự, trực tiếp đi EICU. 912 EICU là một cái U hình chữ kiến trúc. Mỗi một người bệnh đều là đơn độc cô lập, trong hành lang có trở lên bàn nhỏ bàn. Đây là cung cấp nhân viên y tế mệt mỏi thời điểm tùy tiện nằm ngủ một hồi chỗ. Nhân viên y tế căn bản không thời gian đi phòng trực nghỉ ngơi. EICU chính là một cái như vậy quỷ dị tồn tại. Đã mau buổi tối 10 giờ, hai người vào EICU sau đó, đầu tiên đập vào mi mắt là rộn rịp công tác đứng. Bốn cái trực học bổ túc nhân viên, bao gồm tối hôm qua ca đêm vị kia cũng vẫn còn bận rộn trước. Liên tục 40 giờ không nghỉ không ngủ, vị kia học bổ túc bác sĩ nhưng không nhìn ra mệt mỏi. Cả người cũng rơi vào một loại bệnh trạng thái phấn khởi. Trịnh Nhân lắc đầu một cái. Nếu như nói khoa cấp cứu không khai người đợi gặp. ICU, EICU loại này trọng chứng phòng ban khẳng định lại càng không tuyển người đợi gặp. Thành phố Hải Thành nhất viện ICU coi như tốt nói. Vậy mặt cấp nguy hiểm trầm trọng chứng tương đối thiếu. Mà 912 EICU nhưng là ngoài ra một phen thiên địa. 40 cái giường bệnh từ đầu đến cuối đầy gánh vác vận chuyển. nếu là không có học bổ túc bác sĩ loại sinh vật này tồn tại nói. 912 vận chuyển liền trực tiếp gặp mặt sắp tan vỡ. Không riêng gì cái này, bao gồm Trịnh Nhân bệnh viện cộng đồng, đều là giống nhau, bây giờ bệnh viện cộng đồng hộ lý lực lượng còn đủ. Nhưng là bác sĩ căn bản đều là học bổ túc y. Trịnh Nhân không thời gian cảm khái những chuyện này, hắn bước nhanh đi theo Tô Vân sau lưng, đi vào một cái cách ly gian. Triệu Vân Long rất nghiêm túc đứng ở trước giường bệnh, gắt gao nhìn chằm chằm người bệnh tâm điện giám hộ. Lão Triệu, tình huống gì? Tô Vân hỏi, sau khi giải phẫu đã xuất hiện 3 lần nhanh chóng phòng tính tim quy luật thất thường. Điện khử dung tim uốn nắn, tình huống không lạc quan. Ngươi tới xem, Triệu Vân Long vậy không quay đầu lại, chỉ là ồm ồm nói đến. Từ đầu nói một chút. Trịnh Nhân nói, Triệu Vân Long quay đầu, thấy được Trịnh Nhân vậy đi theo đi vào, lúc này mới xoay người. Trịnh Tổng, ngài cũng tới, còn Trịnh Tổng, gọi ông chủ, Tô Vân vừa nói, một bên ngồi xuống xem hai bên lồng ngực, dẫn lưu tính không phải rất nhiều, giải phẫu làm hẳn không có vấn đề, đoán chừng là người bệnh bản thân tình huống thân thể. Đưa đến bắc cầu sau khi giải phẫu xuất hiện nhanh chóng phòng tính tim quy luật thất thường. Người bệnh trước phẫu thuật che giấu phát bệnh. Triệu Vân Long không để ý tới để ý Tô Vân lải nhải. Nhìn dáng dấp đã thành thói quen, mà là trực tiếp báo cáo bệnh tình. Trịnh Nhân lông mày lập tức nhíu lại. Che giấu phát bệnh. Cái này, Trịnh Nhân cảm thấy có ý tứ. Cái gọi là che giấu phát bệnh là người bệnh bản thân không có bất kỳ triệu chứng, nhưng cơ duyên xảo hợp dưới tình huống phát hiện bệnh tình rất nặng, nhất định phải chữa trị. Đi lớn nói, tất cả khối u lúc đầu cũng coi như là che giấu phát bệnh, bất quá như thế nói cũng không chính xác. Khối u lúc đầu phát bệnh bệnh tình không nặng, chân chính phiền toái là cái loại đó bệnh tình rất nặng, nhưng mà thân thể không có phản ứng. Chí ít người bệnh bản thân không có phát giác chứng bệnh. Loại chuyện này rất ít gặp. Không nghĩ tới hôm nay thì gặp phải. Người bệnh cũng đứng tim, còn che giấu phát bệnh. Trịnh Nhân lúc này có 80% chắc chắn xác định người bệnh não bộ bệnh Moyamoya có thể là một loại yếu tố mấu chốt, đưa đến người bệnh không có phát giác sát đến lòng trước khu đau đớn. Dĩ nhiên, đây chỉ là một suy đoán. Người bệnh hung muộn khí đoản 3 tháng, tăng thêm 3 ngày qua ta viện khoa hô hấp vào khám bệnh. Ngực CT có thể gặp động mạch chủ cái hóa nghiêm trọng. Tim tăng lớn, vì vậy đi ngay khoa tuần hoàn nằm viện. Tim tạo ảnh biểu hiện 3 chi bệnh biến. Trước hàng cây tắc nghẽn 90%, bên phải quan tắc nghẽn 95%, bay lượn tắc nghẽn 95%. Thật là nặng bệnh ở động mạch tim. Trịnh Nhân đã có thể đoán được người bệnh trải qua cái gì. Quả nhiên, Triệu Vân Long sau đó xác nhận Trịnh Nhân suy đoán. Ở khoa tuần hoàn nằm viện thời gian, thân nhân người bệnh cự tuyệt được tim tham gia giải phẫu chữa trị. Tạo ảnh sau đó, thân nhân còn đang thương lượng thời điểm, đột nhiên phát bệnh, nhanh chóng phòng tính tim quy luật thất thường sau tim mau ngừng. Triệu Vân Long nói, cấp cứu tim phổi hồi phục, được tim stent thuật. Trịnh Nhân đầu óc bên trong buộc vòng quanh tới xế chiều hôm nay tuần hoàn. Nội khoa và ngoại khoa tim ngực tiến hành cái loại đó để cho người kích thích tố bài tiết qua lượng. Cấp cứu lớn cấp cứu, tim mau ngừng, một cái ấn, một bên đưa đến tuần hoàn ống dẫn phòng. Quá trình này nhắc tới đơn giản. Phỏng đoán bây giờ khoa tuần hoàn bác sĩ còn không có lấy lại được sức. Hạ stent trong quá trình, người bệnh đột phát 2 lần nhanh chóng phòng tính tim quy luật thất thường. Triệu Vân Long nói, cầu nang khai thông, chỉ cần đâm một cái, tim liền ngừng, sau đó chỉ có thể cấp cứu mở ngực, được quan mạch phẫu thuật bắc cầu động mạch vành, và Trịnh Nhân nghĩ kém không nhiều. Cơ bản cũng là một cái như vậy quá trình. Sau khi giải phẫu, người bệnh đôi bên lồng ngực dẫn lưu không nhiều, màng tim dẫn lưu cũng không nhiều, nhưng nhanh chóng phòng tính tim quy luật thất thường dồn dập xảy ra. Đã điện khử rung tim 3 lần. Triệu Vân Long nói, chuẩn bị làm IABP, nhưng thân nhân người bệnh còn không có trả lời. IABP lại kêu động mạch chủ bên trong cầu nang phản vô, là cơ giới tính phụ trợ tuần hoàn một trong phương pháp. Thông qua vật lý tác dụng, nâng cao động mạch chủ bên trong thư giãn đè, gia tăng động mạch vành cung cấp máu và cải thiện cơ tim chức năng một loại thủ đoạn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/dai-nối-doung-nối-tuong-cong-tot-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.